Chiến thần biến, chương 383, giết liên tục hai vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, Đằng Phi mấy người hai mặt nhìn nhau, cho sợ hết hồn, cũng không phải nói đối phương có thật lợi hại, mà là loại này cậy mạnh không nói đạo lý làm phép. Có chút ngoài dự tính của, mặt cũng không gặp đi, công kích cứ tới đây. Liễu Thiến Hà Tố vung tay lên, một đạo ngũ sắc quang mang trà đi qua. Này cổ bài sơn đảo hải giống như lực lượng, nhất thời biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Siêu siêu siêu siêu, sáu đạo thân ảnh, chia ra từ sáu cái phương vị, từ trên trời giáng xuống, đem Đằng Phi mấy người vây quanh ở trong. Đằng Phi bên này, cũng là sáu người, một nam ngũ nữ. Nam anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong, nữ phương hoa tuyệt đại nghiêng nước nghiêng thành, nhất thời đem vây quanh bọn họ sáu người thấy vậy sửng sốt. Nhưng ngay sau đó ánh mắt lóe ra, như có điều suy nghĩ. Ngạo Thiên Lãnh, Cơ Tử Vân ánh mắt, rơi vào vừa mới cái thanh âm kia ngạo mạn ngạo nhân trên mặt. Kêu lên tên của hắn, người là Cơ Tử Vân. Bị Cơ Tử Vân kêu lên tên trung niên nhân đuôi lông mày mỉm cười nói chọn. Có chút ngoài ý muốn đích đạo. Tại sao là ngươi? Ngạo Thiên Lãnh vừa nói. Nhìn về phía những người khác. Ánh mắt ở vị ương minh minh trên người dừng lại. Có chút do dự đích đạo. Ngươi là vị ương gia. Vị ương minh minh nhẹ nhàng khẩu dư một tiếng. Coi như là trả lời. Tới sáu người này. Là thần long gia tộc người. Trong đó có hai người trẻ tuổi. Vị ương minh minh cũng là biết. Bất quá đối phương cậy mạnh bá đạo. Để vị ương minh minh lười theo chân bọn họ nói chuyện. Ngạo Thiên Lãnh ánh mắt quét qua Liễu Thiến Hà cùng Cơ Tĩnh Huyên cùng với Hoàng. Trong mắt chỗ sâu. Hiện lên vẻ kinh diễm. Không nghĩ tới ở chỗ này thậm chí gặp phải nhiều như vậy cực phẩm mỹ nữ. Cơ Tử Vân nhìn Ngạo Thiên Lãnh, nói, Ngạo Thiên Lãnh, nhiều năm không thấy, ngươi hay là cuồng vọng như vậy. Hắc hắc, Cơ công chúa, vốn là đi, ngươi có trở thành chị dâu của ta. Bất quá khi năm bản thân mình cam hạ tiện, theo một cái tiểu gia tộc rác dưới, bị Cơ gia đóng nhiều năm như vậy, ngươi cũng không có nhiều tiến bộ a. Ngạo Thiên Lãnh vẻ mặt châm chọc nụ cười. Sau đó nói, các ngươi đột nhiên xuất hiện ở ta thần long gia tộc trên địa bàn. Có phải hay không? Có cái gì mưu đồ? Ngươi nghĩ chết sao? Không đợi Cơ Tử Vân nói chuyện. Đằng Phi tiến về phía trước một bước. Che ở mẫu thân phía trước. Một đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngạo Thiên Lãnh. Cả người sát ý tràn ngập. Người này há mồm vũ nhục cha mẹ của mình. Đằng Phi không thể nhịn được nữa. Tiểu tử, ngươi là, Ngạo Thiên Lãnh trước là có chút mờ mịt, nhưng ngay sau đó chợt nói. Ta đã biết rồi, ngươi là cái kia tạp. Ngạo Thiên Lãnh lời còn chưa nói hết, đã nhìn thấy Đằng Phi trong lúc bất chợt động. Ngạo Thiên Lãnh nhưng ngay sau đó lãnh quát một tiếng. Tạp chủng tìm chết, thình thịch, Đằng Phi một quyền, Ngạo Thiên Lãnh một trường, một cổ hùng hồn cực lớn lực lượng. Trong giây lát ở trong hai người đang lúc nổ tung, bốn phía chọc trời cổ thụ phảng phất dương hoa và dương liễu như gặp gỡ cuồng phong tịch quyển giống như. Trong nháy mắt bị nhổ tận gốc, chung quanh quảng, Ngạo Thiên Lãnh trực tiếp bị oanh được bay rớt ra ngoài. Sở trải qua nơi, sở hữu cổ thụ cũng bị xuyên thủng, liên tiếp xuyên thủng mười mấy viên mấy người ôm hết cổ thụ. Để mới dừng lại. Hung hăng ngã trên mặt đất, toàn thân cao thấp sở hữu xương, cũng đã vỡ vụn, thất khiếu chảy máu, một đôi mắt hướng về phía trước đảo, trong miệng ồ ồ toát ra máu tươi, thân thể vô ý thức co quắp, hiển nhiên cách chết không xa. A, tiểu súc sinh, ngươi dám tổn thương ta thần long nhà hữu người, những khác năm người kia thiếu chút nữa cũng điên mất, không nghĩ tới tiểu tử này xuất thủ nhanh như vậy. Hơn không nghĩ tới thực lực của hắn thậm chí mạnh đến loại cảnh giới này. Một quyền sinh sôi đem một cái đại thành vương giả bắn cho chết. Mão, mẹ kiếp, hắn là đại đế sao? Không, tuyệt đối không có khả năng. Này nhỏ, từ trên người một tia đế uy cũng không có. Tuyệt đối không có khả năng là đại đế. Như vậy, cũng chỉ có thể là hắn tu luyện công pháp. Quá mức bá đạo, thần long gia tộc, ta phi, đằng phi hướng phía trên mặt đất hung hăng nhổ một bãi nước miếng nước bọt. Tàn bạo nhìn còn dư lại 5 người này. Giọng nói lạnh lạnh đích đạo. Còn có ai nghĩ chết? Người, thần long gia tộc bên này còn dư lại 5 người nhất thời tụ chung một chỗ. Nếu không dám giống như vừa mới như vậy ủy thác lớn. Muốn đem đối phương một lưới bắt hết. Đối mặt đằng phi này trắng ra trần chuồng khiêu khích. Thần long gia tộc bên này còn dư lại 5 người râu tóc đều dựng. Giận không kềm được, nhưng thật không có dám ứng chiến. Ngạo thiên lãnh thực lực mặc dù đang thần long gia tộc không tính cao nhất. Nhưng dầu gì cũng là một cái đại thành vương giả. Đừng động tới có phải hay không dùng thiên tài địa bảo xây ra tới. Cảnh giới luôn là ở đây mờ. Bây giờ lại bị tiểu tử này một quyền đánh chết. Kia tiểu tử này cho dù không phải là đại đế. Ít nhất cũng là có chuẩn đế tu vi. Đây là ngươi cửa thần long gia tộc địa bàn. Đằng phi tiến về phía trước một bước. Thanh âm lạnh lẽo. Hai mắt sát khí nồng nặc đến gần như thực chất. Dĩ nhiên, thua người không thể thua trận. Thần long gia tộc một cái điên phong vương giả căm tức đằng phi. Ngươi dám sát thần long gia tộc người. Tiểu tử, ngươi chết định rồi. Thần long gia tộc người không thể giết được. Đằng phi vẻ mặt cười nhẹ. Ở Nguyệt Lượng thành ta liền giết qua mấy người thần long gia tộc rác dưới. Nếu như thần long gia tộc cũng là các ngươi loại này hàng. Chỉ sợ sớm đã diệt vong đi. Ngươi làm thật không sợ thần long gia tộc trả thù. Kia điên phong vương giả giận dữ. Ánh mắt chuyển hướng Cơ Tử Vân. Ngươi Cơ gia chẳng lẽ đã cường đại đến không cần thần long gia tộc. Cơ Tử Vân lạnh lùng cười. Ta bây giờ tên, gọi đằng Cơ Tử Vân. Ngươi cũng có thể gọi đằng Cơ Thị. Ta là đằng gia vợ, không phải là Cơ gia người. Nghe rõ sao, ta cùng Cơ gia không sao. Vừa nói, sâu kín nói, hiện ở chỗ này, là con ta làm chủ. Hắn muốn giết các ngươi tự giết, nghĩ tha các ngươi để lại. Nếu như ta là các ngươi, sẽ lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ngươi yên tâm, của ta độ lượng, so sánh với các ngươi ngạo gia lớn hơn nhiều lắm. Ta tuyệt sẽ không cần cầu ngạo gia che lại các ngươi kinh mạch quan các ngươi 15 năm. Cơ Tử Vân, ngươi cản rỡ. Một cái điên phong vương giả lão đầu căm tức Cơ Tử Vân. Quát khẽ nói, chúng ta 5 người liên thủ lại, cũng có thể với các ngươi hợp lại cá chết lưới phá. Không muốn đem chuyện làm tuyệt. Làm tuyệt, Cơ Tử Vân nhịn không được cười lên. Vẻ mặt hoang đường nhìn điên phong vương giả thực lực lão đầu. Ngươi đang ở đây thần long gia tộc bối phận nên không thấp. Nếu bàn về đến chuyện làm tuyệt, ai có các ngươi thần long gia tộc làm được tuyệt. Cùng các ngươi so sánh với, chúng ta quả thực quá thiện lương. Lúc này, 5 người thần long gia tộc trong một cái. Đi qua kiểm tra một chút ngạo thiên lãnh thương thế. Sắc mặt xanh mét quay trở lại. Nhẹ nói cú. Thiên lãnh bỏ mình. Hô. 5 người thần long gia tộc người tất cả đều chết nhìn chằm chằm đằng phi. Nếu như ngạo thiên lãnh không có chết. Chỉ sợ còn có một khẩu khí. Bọn họ cũng không dám đối với đằng phi xuất thủ. Nhưng bây giờ ngạo thiên lãnh chết. Bọn họ nếu là không ra tay. Trở lại thần long gia tộc, nhất định sẽ đã bị nghiêm trị. Đã như vậy, còn không bằng hợp lại một thanh. Kia điên phong vương giả thực lực lão đầu lạnh lùng nói. Giết người thì thường mạng. Tiểu tử, ngươi nạp mạng đi. Vừa nói, thân hình đung đưa. 4 con rồng hình dạng đấu khí. Theo này điên phong vương giả thực lực lão trên đầu người mạnh mẽ lao ra. Trong nháy mắt đem hư không đục lỗ, xuất hiện ở đằng phi trước mặt. Bang bang, bang bang, đằng phi trong nháy mắt trào ra 4 quyền. Đêm này bốn đạo long hình đấu khí nổ nát. Vô danh quyền pháp bị Đằng Phi tu luyện được rũ phát tinh tiến. Vừa mới hai chiêu nhất sinh nhị. Tốc độ nhanh đến làm cho không người nào có thể bắt. Thân thể về phía trước một túng. Lăng không nhảy lên. Tay trái nắm tay. Trào ra một chiêu hỗn độn khiến sinh một. Tay phải trong lúc bất chợt nhiều ra một thanh ánh sáng lạnh lóe ra huyết sắc chiến phủ. Cán búa thượng màu vàng lợt ký hiệu chung bộc phát ra một cổ thần bí hơi thở. Chiến phủ cao cao vung. Huyết sắc phủ trên nhận mặt. Lôi điện quấn quanh. Thi triển ra một tha kinh lôi hàng thế. Răng rắc, một đạo kim sắc tia chớp. Từ trên trời giáng xuống. Hùng hăng bổ về phía địch nhân. Này điên phong vương cấp thực lực lão đầu phát ra gầm lên giận dữ. Trên người hộ thể cương khí trong giây lát trở nên đỏ ngầu. Tạo thành thực chất, đồng thời hai tay đều xuất hiện. 99 đạo long hình đấu khí ở trong nháy mắt oanh hướng Đằng Phi. Đằng Phi trên cổ mang theo Ngô Đồng chi tâm đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt lục sắc quang mang. Tạo thành một đạo lục sắc phòng ngự tầng, ngăn trở long hình đấu khí. Đồng thời, Đằng Phi tay trái một quyền hỗn độn khiến sinh một, phanh một cái oanh ở đối phương hộ thể cương khí phía. Đem kia hộ thể cương khí đánh cho một trận kịch liệt rung động. Ngay sau đó, trên bầu trời kia đạo kim sắc tia chớp, phách ở phía trên, vốn là lảo đảo muốn ngã hộ thể cương khí trong nháy mắt tan vỡ. Đằng Phi tay phải chiến phủ luyện ngục, lúc này cũng đã đến. Cái này có được điên phong vương giả thực lực lão đầu phát ra một tiếng kinh hãi tiếng hô. Không nên, răng rắc, bị luyện ngục một búa tử chém thành hai khúc. Điên phong vương giả máu, chảy xuôi trên đất, một đạo nguyên thần, từ hắn bên trong cơ thể lao ra. Nghĩ muốn chạy trốn, bị tùy theo mà đến có một đạo thiểm điện bổ chúng. Nhất thời hồn phi phách tán, trong chớp mắt. Giết liên tục hai vị vương giả, một cái đại thành vương giả, một cái điên phong vương giả. Đằng Phi cầm trong tay chiến phủ luyện ngục, vô số điện xà ở luyện ngục cùng Đằng Phi cánh tay trong lúc vờn quanh. Giống như cái thế sát thần giống như, lạnh lùng nhìn về phía còn dư lại kia bốn vị thần long gia tộc người. Đối phương thậm chí nhất tề sợ run cả người. Này trách! Rốt cuộc là từ đâu ra tới? Ở vương giả làm chủ Lưu Trung Châu. Đến lúc nào, xuất hiện như vậy một cái tà ác ma đầu. Giết vương giả giống như giết gà. Điền phong vương giả a chỉ thiếu chút nữa. Chính là đại đế, thậm chí thảm chết ở một cái để cho bọn họ nhìn không thấu thiếu niên trong tay. Đây quả thực ngoài ý liệu. Cũng quá khó có thể tin. Tiểu tử. Ngươi thật là quá đáng. Ngươi cảm thấy ngươi có dung chuyển thần long gia tộc thực lực sao? Một cái điên phong vương giả nhìn Đằng Phi. Sắc lệ bên trong kính quát to nói. Không cách nào dung chuyển thực lực của các ngươi. Đằng Phi có chút giật mình nhìn đối phương. Ta tại sao phải đi dung chuyển các ngươi? Ta chỉ cần đem nhìn không vừa mắt xác khô dụng là được. Ngươi. Ít còn dư lại bốn người thần long gia tộc vương giả trực tiếp thất thanh. Không biết nói cái gì cho phải. Hôm nay thù này, chúng ta coi như là kết hạ. Các ngươi chờ, thần long gia tộc tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi cửa. Còn sống một cái đại thành vương giả nhịn không được lên tiếng uy hiếp. Những khác ba cái điên phong vương giả e sợ cho có mất. Hung hăng trợn mắt nhìn một cái Đằng Phi. Cắn răng nói, đi, đi, ta nói muốn các ngươi đi rồi chưa? Đằng Phi cười lạnh mấy tiếng. Các ngươi thần long gia tộc cũng không chuẩn bị bỏ qua cho chúng ta. Chúng ta tại sao phải để cho chạy các ngươi? Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Chúng ta phải, ai có thể ngăn cản? Một cái điên phong vương giả nhịn không được giận dữ hết. Hôm nay đã đủ nghẹn khuất. Bị một thiếu niên chém liên tục hai người vương giả. Giết bọn họ sợ. Ngay cả liều mạng dũng khí cũng tiêu mất. Hoàng, bọn họ không nhìn ngươi Nga. Đằng Phi vẻ mặt cười xấu xa. Nhìn Hoàng, Hoàng hừ lạnh một tiếng. hướng về phía bốn gã thần long gia tộc người. Một cổ đế uy, phô thiên cái địa áp bách đi qua. A, a, trời ơi, gặp quỷ. Bốn người này trong nháy mắt nét mặt đặc sắc vạn phần. Cơ hồ không có nửa điểm do dự. Quay đầu bỏ chạy, xuyên không dị giới. Bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.